Tiếu ngạo giang hồ, chương 53, nhớ sư muội, Hồ Sung lâm bệnh. Góc truyện audio.com, nhớ sư muội, Hồ Sung lâm bệnh, lệnh Hồ Sung đứng chơ ra hồi lâu rồi lau quẹt lửa đốt đốt để tiếp tục coi đồ hình trên vách đá. Hắn thấy kiếm chiêu mỗi lúc một kỳ ảo, càng đánh càng tinh diệu, hơn trăm chiêu cuối cùng thực đến độ kỳ ảo khôn lường. Kỳ bí tuyệt luân, nhưng bất luận kiếm chiêu lợi hại đến đâu côn bổng của đối phương vẫn ghê gớm hơn để kiềm chế. Kiếm pháp phái Hoa Sơn cuối cùng không chống nổi khiến người sử kiếm phải vứt bỏ trường kiếm. Cúi đầu uốn gối quỳ xuống trước mặt người sử côn, bao nhiêu phẫn nộ trong lòng lệnh Hồ Sung đều tiêu tan hết. Chỉ còn lại một nỗi buồn man mác, vì hắn biết người sử côn khắc đồ hình này không khỏi có điều kiêu ngạo khinh bạc. Nhưng Hoa Sơn kiếm pháp bị đả phá hết, không còn cách gì để tranh hùng thực sự cả 100%. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tối hôm ấy lệnh Hồ Sung đi quanh trong hậu động chẳng hiểu đến mấy trăm vòng. Suốt đời chưa bao giờ hắn bị đả kích trầm trọng như lần này. Miệng hắn lẩm bẩm, bọn mình tự hào võ công phái Hoa Sơn được liệt danh vào hàng ngũ nhạc kiếm phái tức là một danh môn đại phái nhất nhì trong võ lâm mà thực ra võ công bàn. Phái chưa chịu nổi một đòn của người ta. Những kiếm chiêu trên vách đá ít ra là tới phân nửa cả sư phụ. Sư nương cũng chưa học đến. Song giả tỷ có luyện được kiếm pháp bản môn tới trình độ tối cao và dù là sư phụ cũng còn thua xa lắm. Như vậy nó còn dùng làm gì được. Đối phương mà biết cách phá giải thì tay cao thủ tuyệt đối bản môn cũng phải quẳng kiếm đầu hàng. Bằng chẳng chịu thua thì chỉ còn đường tự sát. Lệnh Hồ Sung càng ngẫm nghĩ càng đau khổ. Phương đông hừng sáng, hắn cũng không biết, lúc trời sáng rõ, hắn nhìn hình người quỳ xuống đất đầu hàng. Lòng càng xe lại, hắn cầm kiếm lên muốn đẽo vách đá đi, nhưng mũi kiếm sắp chạm vào vách hắn lại nghĩ. Bậc đại trượng phu phải cho quang minh lỗi lạc, bại là bại, thắng là thắng, kỹ thuật phái Hoa Sơn mình không bằng người thì còn nói gì nữa. Đoạn hắn vứt trường kiếm xuống buông một tiếng thở dài. Hắn lại đi coi những hình khắc kiếm chiêu của bốn phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn và Hằng Sơn thì cũng bị đối thủ đánh thua liềng xiềng. Không còn thế nào cứu vãn được rồi sau cùng cũng phải quỳ xuống đầu hàng. Lệnh Hồ Sung có tư chất thông minh đặc biệt lại theo một phái lâu ngày nên kiến văn rộng rãi. Vì hắn không hiểu rõ đến chỗ tinh thâm về kiếm chiêu của các phái kia nhưng những điều cốt yếu hắn đều đã được nghe qua. Những kiếm chiêu khắc trên vách đá, chẳng chiêu nào không cực kỳ cao minh lợi hại, song mỗi chiêu đều bị đối phương đả phá, ngoài sự kinh hãi trong lòng hắn còn tràn ngập mối nghi ngờ. Hắn tự hỏi, Phạm Tùng, Triệu Hạc, Trương Thừa Phong, Trương Thừa Vân là những người lai lịch thế nào? Tại sao họ lại nghĩ ra được cách đả phá những kiếm chiêu của ngũ nhạc kiếm phái mình mà mình chưa từng nghe người trong võ lâm nói tới? Tại sao ngũ nhạc kiếm phái vẫn giữ được oai danh cho tới ngày nay? Lệnh Hồ Sung nhận thấy ngũ nhạc kiếm phái ngày nay vẫn đứng vào hàng cự phách ở đời thiệt không khỏi có chỗ mạo danh dối đời hay ít ra kiêu hãnh mà. Nổi tiếng, mấy nghìn người từ sư trưởng đến đệ tử ngũ nhạc kiếm phái mà còn đứng vững được là nhờ những đồ hình khắc trên vách đá này chưa bị tiết lộ. Ra ngoài, bỗng trong lòng lệnh Hồ Sung nảy ra một ý niệm. Sao ta chẳng giơ búa lên bật hết đồ hình trên vách đá này đi? Không để lại một vết tích gì ở trên thế gian nữa. Như vậy có phải ngũ nhạc kiếm phái sẽ bảo toàn được oai danh? Coi như ta chưa phát giác ta hậu động này. Hắn lượm một cây búa lớn lên, nhưng khi coi tới những chiêu số kỳ diệu trên vách đá lại không nỡ hạ thủ bạt đi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi la lên, bịt tai lại để ăn cắp nhạc ngựa là tự dối mình và dối người. Lệnh Hồ Sung này khi nào lại hành động thế được? Lệnh Hồ Sung đi ra tiền động suy nghĩ hàng nửa ngày rồi lại vào hậu động quan sát những đồ hình trên vách đá. Hắn hết đi ra rồi lại đi vào không biết bao nhiêu lần nữa. Trời đã xế chiều, bỗng nghe có tiếng bước chân sột soạt, Nhạc Linh San xách thùng cơm đi lên, lệnh Hồ Sung mừng rỡ vô cùng. Hắn chạy ra sườn núi đón tiếp lớn tiếng gọi, tiểu sư muội, thanh âm hắn run lên tỏ ra cực kỳ xúc động. Nhạc Linh San không trả lời, cứ cắm đầu đi lên, nàng đặt thùng cơm xuống bàn đánh thịch một tiếng rồi không thèm liếc mắt ngó lệnh Hồ Sung lấy một lần. Chở gót đi luôn, lệnh Hồ Sung xiết nỗi bồn chồn. Hắn la lên, tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu sư muội làm sao thế? Nhạc Linh San hắng giọng một tiếng, chí đầu ngón chân trái xuống đất, tung mình nhảy vọt xuống núi. Lệnh Hồ Sung kêu hoài, tiểu sư muội, tiểu sư muội, nhưng thủy chung Nhạc Linh San vẫn không thưa mà cũng chẳng ngoảnh đầu lại ngó hắn lần nào. Lệnh Hồ Sung trong dạ hoang mang, không biết làm thế nào được. Hắn mở thùng ra coi thấy đủ cơm trắng và hai đĩa rau như mọi khi. Hắn đứng ngơ ngẩn ngó thùng cơm rồi ngây người ra như phỗng đá. Tối hôm ấy lệnh Hồ Sung hai ba lần định ăn cơm nhưng lần cũng chỉ vào một miếng là lại thấy đắng mồm đắng miệng không sao nuốt đi được. Hắn đành bỏ bát đũa xuống không ăn uống nữa. Ngồi lẩm bẩm, nếu tiểu sư muội giận mình thì sao lại còn đưa cơm lên cho? Bằng nàng không giận thì sao lại chẳng nói với mình lấy một câu hay ngó mình lấy một lần. Còn cho là lục sư đệ mắc bệnh nên nàng phải mang cơm lên cũng không đúng. Vì lục sư đệ mà đau thì còn có ngũ sư đệ. Bát sư đệ, ai đưa cơm cho mình chẳng được. Tại sao tiểu sư muội phải tranh lấy việc này? Những làn sóng tư tưởng nhô lên dẹp xuống dồn dập trong lòng hắn về việc suy đoán tâm tình Nhạc Linh San. Khiến hắn phế bỏ cả việc xem xét võ công trên vách đá trong hậu động. Hôm sau lúc xế chiều, Nhạc Linh San lại đưa cơm lên. Nàng vẫn không thèm ngó hắn lấy một lần, hay nói lấy một câu. Lúc xuống núi còn hát vang bài Phúc Kiến Sơn ca. Lệnh Hồ Sung lòng đau như cắt, bụng bảo dạ, chấm, té ra nàng cố ý trêu tức ta. Đến chiều hôm thứ ba, Nhạc Linh San cũng lên. Nàng đặt mạnh thùng cơm xuống bàn rồi lại chờ gót đi luôn. Lệnh Hồ Sung không nhịn được nữa la lên. Có chuyện gì xin cứ nói đi. Lệnh Hồ Sung thấy mắt nàng lộ vẻ lạnh lùng tựa hồ bao phủ một làn sương dày đặc. Tuyệt không một chút niềm nở vui tươi. Đâm ra luống cuống, hắn ấp úng. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Nhạc Linh San hỏi, tiểu muội làm sao? Lệnh Hồ Sung ấp úng. Tiểu huynh, ngày thường hắn là người ung dung lãng mạn, miệng lưỡi mau lẻ, nhưng lúc này hắn yêu Nhạc Linh San bằng một tấm lòng tha thiết. Nên không thốt nên lời, Nhạc Linh San nói, đại sư ca không nói thì tiểu muội đi đây. Đoạn xoay mình cất bước, lệnh Hồ Sung bồn chồn trong dạ, hắn tự nhủ, bây giờ nàng xuống núi, thì mình phải chờ đến chiều mai, và mình không hỏi cho biết sự tình. Đêm nay biết bao nỗi đau khổ hành hạ thì mình chịu sao nổi. Hơn nữa cứ coi điệu này thì chắc mai nàng lại lên. Có khi đến hàng tháng nàng chẳng lên nữa cũng chưa biết chừng. Trước tình trạng cấp bách, hắn vội vươn tay ra níu tay áo Nhạc Linh San. Nhạc Linh San tức giận vùng vằng, buông tay ra, rồi nàng giật mạnh đánh doạc một tiếng. Tay áo bị đứt trở xuống, để hở làn da trắng nõn một bên cánh tay. Nhạc Linh San vừa thẹn vừa tức, nàng không biết giấu cánh tay vào đâu được, ta nên biết đàn bà con gái đời xưa, trừ mặt mũi và hai bàn tay, không thể để hở hang bất cứ một chỗ nào trong thân thể. Vì đó là một điều rất nhơ nhuốc hổ thẹn, Nhạc Linh San tuy là người đã học võ nhưng vẫn còn câu nệ những tiểu tiết thông thường của con nhà khuê các. Nay đột nhiên hở nửa cánh tay nàng ngượng nghịu bẽn lẽn la lên. Ngươi, lớn mật, lệnh Hồ Sung hốt hoảng xin lỗi. Tiểu sư muội, tiểu huynh rất ân hận. Không phải tiểu huynh cố ý thế đâu. Nhạc Linh San phải lấy ống tay bên phải phủ lên cánh tay bên trái. Nàng lớn tiếng hỏi, đại sư ca muốn nói gì? Lệnh Hồ Sung ngập ngừng nói. Tiểu huynh không hiểu vì lẽ gì. Tiểu sư muội lại đối đãi với tiểu huynh như vậy. Nếu tiểu huynh có tội thiệt. Thì tiểu sư muội cứ rút kiếm mà đâm vào người tiểu huynh 17-18 nhát. Dù tiểu huynh có chết cũng không oán hận. Nhạc Linh San cười lạt nói. Đại sư ca là bậc huynh trưởng. Còn ai dám hạch tội nữa. Nói chi đến chuyện chém 17-18 nhát. Đại sư ca không đâm người ta 17-18 nhát là phúc lắm rồi. Lệnh Hồ Sung nói. Tiểu huynh đã nghĩ đến bể óc mà không sao hiểu được mình mắc tội với tiểu sư muội ở chỗ nào. Nhạc Linh San la lên, Đại sư ca không hiểu ư? Đại sư ca không hiểu ư? Đại sư ca bảo Lục Hầu Nhi đầu cáo với gia gia má má. Chắc là đại sư ca hiểu lắm rồi. Lệnh Hồ Sung rất lấy làm kỳ tự hỏi. Tiểu huynh bảo Lục sư đệ đầu cáo chuyện gì lên sư phụ cùng sư nương? Gã đầu cáo thế nào? Nhạc Linh San nói, đại sư ca đã hiểu rõ gia gia cùng má má cưng tiểu muội lắm. Kiện cáo cũng chẳng làm gì. Chà chà, đã thư kiện người ta. Chấm, con khéo giả vờ. Chẳng lẽ đại sư ca không biết thật ư? Lệnh Hồ Sung chấn động tâm linh. Hắn vỡ lẽ ngay lập tức, trong lòng càng tăng thêm phần đau khổ. Hắn nói, Lục sư đệ cùng Lâm sư đệ đấu kiếm rồi bị thương. Sư phụ cùng sư nương đều biết cả, nhân thế mà trách phạt Lâm sư đệ có đúng thế không? Hắn nghĩ thầm trong bụng, chắc vì việc sư phụ cùng sư nương trách phạt Lâm sư đệ. Rồi cô này giận ta chứ gì? Nhạc Linh San nói, giữa sư huynh, sư đệ tỉ kiếm với nhau. Một bên lỡ tay chứ không phải cố ý đả thương. Thế mà ra ra lại o bế Lục Hầu Nhi. Chỉ trách mắng tiểu lâm tử một trận nặng nề. Ra ra còn bảo công lực tiểu lâm tử kém cỏi không nên học chiêu số hữu phụng lại nhi và cấm tiểu muội không được luyện kiếm cho gã. Hay lắm, thế là đại sư ca được kiện. Nhưng tiểu muội không lý gì đến đại sư ca nữa. Và vĩnh viễn không nhìn mặt đại sư ca. Câu vĩnh viễn tiểu muội không nhìn mặt đại sư ca lúc bình thời Nhạc Linh San vẫn thường nói với Lệnh Hồ Sung những lúc đùa giỡn nhõng nhẽo. Có điều nàng nói câu này với cặp mắt đưa đầy, miệng cười trúng chím, chẳng có chút gì là không nhìn mặt cả. Nhưng lần này khác hẳn, nàng nói bằng một giọng rất cương quyết, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Lệnh Hồ Sung tiến lại gần một bước nói, tiểu sư muội, tiểu huynh. Hắn muốn nói tiểu huynh thiệt tình không hề bảo Lục sư đệ cáo tố vụ này với sư phụ cùng sư nương bao giờ. Nhưng hắn lại nghĩ rằng, mình tự vấn tâm chẳng có điều chi phải hổ thẹn, mình đã không làm việc này hà tất phải năn nỉ ai. Nên chữ tiểu huynh vừa thốt ra khỏi cửa miệng, hắn liền dừng lại không nói nữa. Nhạc Linh San hỏi, đại sư ca làm sao? Lệnh Hồ Sung lắc đầu đáp, tiểu huynh không sao cả. Chỉ nghĩ rằng sư phụ hay sư nương có cấm tiểu sư muội không được chỉ điểm cho Lâm sư đệ luyện kiếm cũng chẳng phải là việc trọng đại. Mà sao tiểu sư muội lại oán hận tiểu huynh đến thế? Nhạc Linh San đỏ mặt lên nói, tiểu muội cứ oán hận đại sư ca đây, tiểu muội cứ oán hận đại sư ca đây. Đại sư ca định đả phá vụ này để hàng ngày tiểu muội không dạy Lâm sư đệ luyện kiếm sẽ lên đây bầu bạn với đại sư ca chứ gì? Hừ, đại sư ca lầm rồi. Tiểu muội vĩnh viễn không nhìn mặt đại sư ca nữa. Dứt lời nàng dậm mạnh chân phải xuống đất, băng mình vọt đi. Lần này Lệnh Hồ Sung không dám vươn tay ra níu kéo nàng nữa. Hắn đau lòng tê tái, bên tai lại vang lên thanh âm trong trẻo hát khúc Phúc Kiến Sơn ca. Hắn chạy ra sườn núi ngó xuống thấy bóng sau lưng Nhạc Linh San tha thướt đang chuyển qua một khu thung lũng. Cánh tay bên trái thấp thoáng lồng vào ống tay áo bên phải. Hắn càng băn khoăn trong dạ nghĩ thầm. Mình kéo rách tay áo nàng nếu nàng tố cáo vụ này với sư phụ cùng sư nương thì hai vị lão gia tất bảo mình là kẻ khinh bạc vô lễ với tiểu sư muội. Vậy, chấm, biết làm thế nào bây giờ? Vụ này mà đồn đại ra thì ngay bọn sư đệ, sư muội cũng coi rẻ mình rồi. Nhưng hắn là người khoát đạt, liền bụng bảo giá. Chấm, thực tình ta có khinh bạc với nàng đâu mà ngại. Đại trượng phu làm việc không hổ thẹn với lương tâm là đủ. Còn người ta muốn nghĩ thế nào thì mặc họ, mình giữ thế nào được. Vì Lệnh Hồ Sung không quan tâm đến việc níu rách áo Nhạc Linh San nữa. Nhưng hắn nghĩ tới chuyện nàng chỉ vì không được dạy kiếm cho Lâm Bình Chi mà đem lòng giận dỗi thì trong lòng hắn lại xót xa. Lúc đầu hắn còn đem dạ khoan hồng. Tự giải thích, tiểu sư muội nhỏ tuổi hiếu động mà mình phải ở trên núi sám hối. Không ai chuyện trò để nàng giải muộn. Vậy nàng phải kiếm con người tuổi suýt soát ngang nhau là Lâm sư đệ để làm bầu bạn. Chứ thực, ra nàng có lòng dạ nào khác đâu. Nhưng sau hắn lại nghĩ rằng, mình cùng nàng ở với nhau từ nhỏ đến lớn. Tình nghĩa thâm trọng biết là chừng nào. Lâm sư đệ đến Hoa Sơn bất quá mới được mấy tháng thì mối thân sơ hậu bạc khác nhau chứ. Hắn nghĩ tới đây rồi lại đau lòng. Hôm ấy hắn hết từ trong động chạy ra sườn núi. Lại từ sườn núi chạy vào trong động. Chạy lui chạy tới không biết đến mấy trăm lần. Suốt ngày như vậy rồi đến chiều tối chỉ thấy Lục Đại Hữu đem cơm lên. Gã đặt cơm xuống bàn xới ra bát rồi nói. Mời đại sư ca dùng cơm đi. Lệnh Hồ Sung ử một tiếng cầu đũa bát lên và hai miếng mà không sao nuốt được. Hắn liếc mắt nhìn ra sườn núi rồi uể oải đặt bát cơm xuống. Lục Đại Hữu hỏi, đại sư ca, sắc mặt đại sư ca coi thâm lắm. Phải chăng trong người không được khoan khoái? Lệnh Hồ Sung lắc đầu đáp. Không sao đâu, Lục Đại Hữu nói, món nấm này do tiểu đệ hôm qua đi hái về nấu cho đại sư ca ăn. Đại sư ca nếm thử coi mùi vị thế nào. Lệnh Hồ Sung không nỡ phận ý gã gắp nấm ăn mấy miếng rồi khen. Ngon lắm, thực ra nấm có mùi vị thơm ngon mà miệng hắn chẳng thấy ngon lành chút nào. Lục Đại Hữu cười hì hì nói. Đại sư ca ơi, tiểu đệ báo cho đại sư ca biết một tin rất hay. Sư phụ cùng sư nương bắt đầu từ ba bữa nay đã cấm Lâm tiểu tử không được theo tiểu sư muội để học kiếm nữa. Lệnh Hồ Sung lạnh lùng hỏi lại. Sư đệ đấu kiếm với Lâm sư đệ không nổi rồi đến khóc lóc kể lể với sư phụ cùng sư nương. Có phải thế không? Lục Đại Hữu nhảy bổ lên hỏi. Ai bảo tiểu đệ không địch nổi gã? Tiểu đệ, gã nói đến đây lập tức im bặt. Lệnh Hồ Sung vốn đã hiểu rõ. Vì Lâm Bình Chi nhờ chiêu hữu phụng lai nghi mà xuất kỳ bất ý đả bại Lục Đại Hữu, nhưng Lục Đại Hữu nhập môn đã lâu ngày thì bất luận thế nào Lâm Bình Chi cũng chưa phải là đối thủ của gã được. Sở dĩ gã có tấu cáo với sư phụ, sư mẫu thực ra cũng chỉ vì hắn. Lệnh Hồ Sung lại nghĩ, té ra bọn sư đệ sư muội đều có lòng tội nghiệp cho mình và chúng đã hiểu hết ít lâu nay tiểu muội không ưa mình nữa chỉ vì chuyện Lâm Bình Chi. Lục sư đệ vì giao hữu với mình mới nghĩ cách vãn hồi tình thế. Hừ, bậc đại trượng phu khi nào chịu để cho ai thương xót. Đột nhiên hắn nổi cơn tức giận như người điên. Cầm lấy bát cơm đĩa rau liệng cả xuống vực sâu rồi thét lên. Ai cần ngươi đa sự? Ai cần ngươi đa sự? Lục Đại Hữu giật mình kinh hãi. Trước nay gã vẫn kính phục đại sư ca đến cực điểm, không ngờ lại làm cho hắn phẫn khích đến thế. Gã hoảng sợ vô cùng chỉ lùi hoài. Miệng ấp úng. Đại sư ca, Lệnh Hồ Sung liệng hết cơm rau xuống vực sâu rồi vẫn chưa nguôi giận. Tiện tay lượm từng khối đá tiếp tục liệng xuống hang sâu hoài. Lục Đại Hữu nói, đại sư ca, đúng là tiểu đệ chẳng ra gì. Đại sư ca đánh đòn đi. Lệnh Hồ Sung tay đang cầm viên đá nghe gã nói vậy liền quay lại lớn tiếng hỏi. Sư đệ có điều chi không tốt? Lục Đại Hữu sợ tái mặt, lùi thêm một bước miệng ấp úng. Tiểu đệ, cũng không biết. Lệnh Hồ Sung buông tiếng thở dài. Liệng viên đá trong tay ra ngoài xa rồi kéo tay Lục Đại Hữu nói. Lục sư đệ ơi, xin lỗi nhé, đây là tự tiểu huynh nổi cơn phiền muộn. Không can gì đến Lục sư đệ cả. Lục Đại Hữu thở phào một cái nói. Để tiểu đệ xuống lấy cơm khác lên cho đại sư ca. Lệnh Hồ Sung gạt đi. Không, không cần nữa, mấy bữa nay tiểu huynh đắng miệng không muốn ăn. Lục Đại Hữu liếc nhìn thấy thùng cơm bữa qua để trên bàn vẫn còn nguyên chưa đụng đến. Gã không khỏi lộ vẻ lo âu. Liền hỏi, đại sư ca, cả hôm qua đại sư ca cũng không ăn cơm ư? Lệnh Hồ Sung gượng cười đáp. Lục sư đệ bất tất phải quan tâm, mấy bữa nay tiểu huynh đắng miệng không muốn ăn mà thôi. Lục Đại Hữu không dám nói nữa. Hôm sau chưa đến giờ thân gã đã xách cơm lên núi bụng bảo dạ. Chấm, bữa nay lấy được hồ rượu lớn lại nấu được hai món canh ngọt. Mình phải khuyên đại ca ăn thêm mấy bát cơm. Lúc hắn lên đến sườn núi ngó thấy Lệnh Hồ Sung đang nằm ngủ trên phiến đá lớn trong động. Vẻ mặt rất là tiều tụy thì trong lòng cũng hơi kinh hãi. Cất tiếng gọi, đại sư ca hãy coi cái gì đây? Gã vừa hỏi vừa giơ hầu rượu lên lắc mấy cái. Đoạn mở nút ra, lập tức trong thạch động tràn ngập mùi rượu thơm ngát. Lệnh Hồ Sung quý rượu như tính mạng. Hắn liền đón lấy dốc lên nuốt ừng ực một hơi đã cạn nửa. bầu, rồi cất tiếng khen, rượu này ngon lắm, Lục đại hữu mừng rỡ vô cùng nói. Tiểu đệ sới cơm cho đại sư ca, lệnh Hồ Sung xua tay nói. Không, mấy bữa nay tiểu huynh không muốn ăn cơm, Lục đại hữu khẩn khoản. Đại sư ca ráng ăn một bát thôi mà, gã nói xong đơm cơm đầy vào bát, lệnh Hồ Sung thấy gã tận tâm liền đáp. Được rồi, để tiểu huynh uống rượu xong sẽ ăn cơm. Nhưng rồi hắn vẫn không ăn bát cơm này, cứ để nguyên đó. Hôm sau Lục đại hữu đem cơm lên thấy bát cơm đầy hôm qua vẫn để trên mặt bàn mà lệnh Hồ Sung đang ngủ mê man. Lục đại hữu thấy hai má lệnh Hồ Sung đỏ lên liền đưa tay ra sờ trán thì đầu hắn nóng chẳng khác nước sôi. Gã khẽ hỏi, đại sư ca mắc bệnh ư? Lệnh Hồ Sung miệng ú ớ, rượu. Rượu, ta muốn uống rượu. Lục đại hữu tuy có đem rượu lên, nhưng không dám cho hắn uống. Gã cầm chén nước kề vào miệng, lệnh Hồ Sung uống cạn chén nước lớn rồi la lên. Rượu ngon quá, đoạn ngả huỵch xuống phiến đá lớn. Miệng vẫn nói mê, rượu ngon, Lục đại hữu thấy hắn bệnh thế trầm trọng thì trong lòng nóng nảy vô cùng. Hôm ấy sư phụ cùng sư nương lại có việc phải hạ sơn. Lục đại hữu chạy như bay xuống núi báo cho bọn Lao Đức Nặc hay. Nhạc Bất Quẩn tuy đã có lời minh huấn trong mỗi ngày ngoài một lần đưa cơm, không một ai được lên gặp lệnh Hồ Sung, nhưng hiện giờ hắn bị bệnh mà lên thăm tưởng cũng không đến nổi phạm luật. Nhưng bọn đồ đệ không dám kéo đi một lúc, chia phiên ra mà đi. Trước hết là Lao Đức Nặc và Lương Phát đi lên. Hôm sau đến lượt Thi Đới Tử và Cao Căn Minh. Lục đại hữu hôm ấy đến báo cho Nhạc Linh San hay là đại sư ca mắc bệnh. Bọn đồng môn chia lượt lên thăm. Khi ấy Nhạc Linh San vẫn chưa nguôi giận đáp. Đại sư ca nội công tinh thâm sao lại mắc bệnh được? Tiểu muội không mắc lừa đâu. Nhưng lệnh Hồ Sung chuyến này bệnh rất nguy hiểm. 4 ngày liền mê man bất tĩnh. Lục đại hữu cố sức năn nỉ Nhạc Linh San còn thiếu quỳ 2 chân xuống để mà van vỉ. Nhạc Linh San bây giờ mới nóng lòng cùng Lục đại hữu lên núi thì thấy lệnh Hồ Sung má hóp. Dầu đâm tua tổ chứ không diêm dúa như ngày thường. Nhạc Linh San chạy đến bên gọi. Đại sư ca, tiểu muội lên thăm đây. Đừng hờn giận nữa được không? Cách chương.